Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1409, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi cảm thấy ta sẽ còn quan tâm cái này sao? Rozel, ta lệnh cho ngươi, hiện tại, lập tức đứng ở trước mặt ta. Nam nhân tóc đen bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, ngay sau đó đi tới. Trầm Mộc Bạch nói, cởi quần áo ra, đối phương thần sắc hơi ngừng lại, ngay sau đó duỗi ra ngón tay thon dài, không nhanh không chậm cởi nút thắt ra. Lúc quần áo bị cởi xuống, nam nhân tóc đen thân thể cường tráng xuất hiện ở trong tầm mắt, đường vân cơ bắp hoàn mỹ vô khuyết, từng khối cơ bụng đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào muốn thét lên. Một loại lực lượng vận sức chờ phát động nhào vẩy mà đến, để cho người ta không khỏi mũi nóng lên. Dù là Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi có chút sừng sốt đỏ gò má. Nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải cái này, mà là trên người Rozel những cái vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ kia, mặc dù có chút đã kết vảy, nhưng là liếc nhìn lại, vẫn đủ nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có, loại vết thương đó, giống như là cắn xé lên, Trầm Mộc Bạch nhịn không được trợn tròn đôi mắt, đem ngón tay che lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể nam nhân trước mặt hơi run rẩy một lần, cô không khỏi ngước mắt hỏi thăm, đau lắm hả? Trước đó ở trong biển gặp một chút ngoài ý muốn nhỏ, ngài không cần phải lo lắng, thoa chút thuốc liền sẽ tốt rồi. Rozel mở miệng trả lời, ánh mắt rủ xuống một mực dừng lại ở trên người cô gái. Trầm Mộc Bạch mím môi một cái nói, thật xin lỗi, ta không nên đáp ứng phát mần, có lẽ liền sẽ không có những chuyện này đã xảy ra. Đó cũng không phải ngài sai. Rozel trả lời, hiện tại truy cứu, cái gì cũng không có ý nghĩa. Trầm Mộc Bạch nhớ ra cái gì đó, từ trên giường đứng lên, sau đó từ bên trong cái bàn lấy ra một hộp cao dán. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển, tại phương diện chữa bệnh cũng là như thế. Cô lấy ra một chút cao dán, hướng trên người đối phương bôi lên. Thân thể Rozel hơi rung động, đưa tay ngăn cô lại, ngài vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài. Thế nhưng là phía sau lưng ngươi cũng thương tổn tới. Trầm Mộc Bạch không thỏa hiệp nói, cô cảm thấy là mình sai cho nên trong lòng rất khó chịu. Rozel trầm mặc đưa tay thu về, tiếp đó Trầm Mộc Bạch phát hiện tại thời điểm cô bôi thuốc thân thể đối phương thỉnh thoảng khẽ run. Cô mấp máy môi cho rằng Rozel bị đau đến có chút áy náy nhỏ giọng nói ta sẽ lại điểm nhẹ. Cũng không phải là vấn đề này, nam nhân tiếng nói mang theo ý, lạnh vang lên, Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm, hừm, Rozel không lại nói tiếp. Liên quan tới lần bắt cóc này, nam nhân tóc đen trình bày qua quá trình một lần. Trừ bỏ một người bị bắt được, người khác đều chạy thoát rồi. Gia tộc Harriman không thể đem người phía sau màn thẩm vấn ra, bởi vì không kịp ngăn lại, người kia liền uống độc tự sát. Cái này không thể nghi ngờ liền là đang khiêu khích quyền uy của Yaderfield, ông rất tức giận đến mức Rozel đều bị kéo vào. Trầm Mộc Bạch cũng là lúc này mới biết được Rozel tại trong biển nhận tổn thương là bởi vì lùng giết một con hổ kình dài đến 9 mét. Cô không chỉ có cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, nhất là tưởng tượng đã đầy đủ kinh hiểm, càng ngày càng cảm thấy áy náy. Rozel, Trầm Mộc Bạch gõ cửa, không kịp chờ đợi đi lên dò hỏi tổn thương trên người. Người thế nào, đã tốt hơn nhiều tạ ơn ngài quan tâm, nam nhân tóc đen đi đến trước mặt cô, Trầm Mộc Bạch nhịn không được đi lôi kéo quần áo trên người hắn, ta có thể nhìn một chút không? Ngài muốn ở nơi này nhìn sao? Đối phương cụp đôi mắt xuống. Trầm Mộc Bạch hậu chi hậu giác mới chú ý tới đây là địa phương nào, nháo một trận xấu hổ. Hai người đi vào, Rozel cởi xuống quần áo trên thân. Cách chương,